Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, Vu Cổ Án Lệ. Kế tiếp, Vương Vi quả nhiên bình tĩnh một thời gian ngắn, an tâm học tập, nhưng cũng không lâu lắm, lớp huấn luyện bình tĩnh thời gian, còn là vì một kiện đột nhiên phát sinh bản án mà bị đánh vỡ. Thứ tư, lớp huấn luyện nghênh đón vị thứ hai bộ ở phía trong chuyên gia. Một bậc cảnh giám vệ bác giáo sư, vệ bác tiên sinh có song trọng thân phận, đệ một thân phận là bộ ở phía trong chuyên gia, thứ hai thân phận thì là Hoa Hạ Công an Đại học điều tra học giáo sư. Đồng thời, hắn có lẽ hay là cốc suất lão sư, cốc suất chính là tại vệ giáo sư trong tay đọc nghiên cứu sinh. Nhìn ra được, vệ giáo sư đối với vị này phía nam đệ tử có lẽ hay là thập phần yêu thích. Thứ nhất là chỉ mặt gọi tên lại để cho cốc suất cho hắn đảm nhiệm trợ thủ. Cốc suất vốn cũng có trợ giáo thân phận, hết thảy đều có vẻ thuận lý thành trương. Vệ bác giáo sư là khoa học phá án người khởi xướng. Một ít công nghệ cao phạm tội án kiện phá án và bắt giam trong quá trình, mỗi lần đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng xác thực là có thực tài thực liệu chăm sóc. Vệ bác giáo sư chủ giảng chính là khoa học hình trinh, cùng chuyên môn hình trinh khoa học là hai việc khác nhau. Vệ bác giáo sư càng thêm coi trọng dùng khoa học phương pháp đến tiến hành hình trinh công tác. Nói như vậy, hắn quán thâu là một loại khoa học hình trinh quan niệm. Không thể phủ nhận, tại rất nhiều địa phương công an cơ quan, nhất là cơ sở công an cơ quan cảnh sát hình sự, khoa học quan niệm cũng không cường, bởi vì không ít cơ sở cảnh sát hình sự vốn sẽ không có được qua quá hệ thống khoa học giáo dục. Đa số thời điểm phá án dựa vào là đều là kinh nghiệm. Tung tính toán tượng Vương Vi như vậy chính quy xuất thân, chuyên môn học tập hình sự điều tra học trường cảnh sát trường đại học sinh, tại cơ sở công tác một lúc sau, dần dần thì biến thành duy kinh nghiệm luận. Người muốn chú ý khoa học phương pháp, mấu chốt người không có điều kiện kia. Ví dụ như DNA so với, trước mắt cả thiên nam tỉnh đều không có cái nào chữa bệnh cơ cấu có thể khai triển. Mở rộng chính quy DNA kiểm tra đo lường, nhất định phải chạy đến mấy ngàn cây em bên ngoài Minh Châu thành phố đi. Tìm bộ ở phía trong thứ 9 phòng nghiên cứu mới có thể làm. Đương nhiên, thủ đô công an cơ quan cùng số ít y học nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng có thể làm. Đối với thiên nam mà nói, bất kể là phương Đông Minh Châu thành phố có lẽ hay là phương Bắc thủ đô, đều là đồng dạng xa xôi. Lúc ấy đã có người nói ra, nói cơ sở công an cơ quan cùng chữa bệnh cơ quan căn bản là không chuẩn bị khoa học hình trinh điều kiện, chỉ có thể dựa vào biện pháp cũ, bằng đều tự kinh nghiệm đến phá án. Vệ bác giáo sư tính tình rất tốt, mỉm cười nói cho vấn đề đệ tử, chủ yếu là dựng nên quan niệm, điều kiện luôn sẽ từ từ cải thiện, không thể đợi điều kiện cải thiện về sau. Quan niệm của chúng ta đều không có chuyển biến tới, cái kia thiết bị tựu để đó không dùng. Trên thực tế, chỉ có quan niệm thay đổi phía trước, phần cứng phương tiện thay đổi mới có thể chậm rãi theo kịp. Phải biết rằng, công an cơ quan khoa học dụng cụ, không biết lăng không từ phía trên thượng đến rơi xuống, nhất định phải trải qua công an nhân viên tranh thủ, không ngừng hướng thượng cấp đưa ra yêu cầu. Thượng cấp mới có thể dần dần coi trọng, dần dần chứng thực, người dẫn ra cũng không dẫn ra, lãnh đạo sẽ chủ động chi, cấp phát tiền cho người sao phân chế độ thuế thực hành về sau. Địa phương tài chính quẫn bách vấn đề tại ngắn ngủn 2-3 năm trong tựu nổi bật đi ra. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, có nước khắp Kim Sơn xu thế. Hương Chấn một bậc tài chính toàn diện rơi vào tay giặc về sau, huyện thành phố cấp tài chính cũng bắt đầu dị thường cố hết sức. Khắp nơi đều có người thân thủ đòi tiền, khắp nơi đều thiếu tiền, công an không chủ động tranh thủ, không lay động sự thật giảng đạo lý, không làm ra cứng rắn báo cáo. Nói đó có chi, cấp phát tiền xuống vệ bác giáo sư là điển hình ngồi mà nói suông. Viết bảng nhiệm vụ hoàn toàn giao cho Cốc Suất. Không thể không nói, Cốc Suất xác thực là cái đa tài. Súng pháp tốt, thân thủ tốt, ngay phấn viết lời ghi đắc tương đương xinh đẹp. Vương Vi đều âm thầm tán thưởng. Trên cái thế giới này, luôn có thiên tài. Vương Vi cũng không cho là mình tay không chiến đấu còn hơn Cốc Suất. Ngay tại hết thảy phương diện mà lấn át hắn. Cái kia không thực tế. Cốc Suất thật là nhân tài. Nếu như hắn có thể dần dần đem bả cái kia kiêu ngạo tật xấu sửa lại. Hiểu được dấu tài, không thông minh như vậy lộ ra ngoài. Trước trình chân không thể số lượng có hạn. Bất quá, tại cái khác thời không. Về sau đã xảy ra thật lớn ngoài ý muốn. Cốc Suất cũng không có như cùng mọi người đoán trước cái kia dạng thăng chức rất nhanh. Nghĩ đến đây cái ngoài ý muốn, Vương Vi đã cảm thấy trong nội tâm có chút nặng trịch. Hắn là có chút không quen nhìn Cốc Suất ngạo khí, lại không có nghĩa là của hắn hận Cốc Suất. Không quen nhìn cùng hận, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Kiên trì dựng nên khoa học hình trinh quan niệm, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, vệ bác giáo sư khẽ cười nói. Lại thuận miệng giơ hai cái ví dụ. Nhìn ra được, giáo sư nghiên cứu học vấn rất nghiêm cẩn. Các loại ví dụ đều là hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Có thể thấy được đã sớm chữ khắc vào đồ vật trong lòng hắn. Tùy ở dịch cũng có thể sử dụng, hoàn toàn không cần một lần nữa trải vuốt. Đại đa số chính thức học vấn ra đều dưỡng thành loại này thói quen. Mọi người nhớ kỹ, theo hiện tại bắt đầu, đại án muôn án chỉ có thể là thu thập sinh vật tài liệu. Trước kia một ít án chưa giải quyết thu thập đến sinh vật vật chứng. Muốn hào hào trải vuốt thoáng một tí, có điều kiện lời mà nói, đưa đến bộ ở phía trong đến kiểm nghiệm. Nói không chừng tựu có thể trợ giúp các ngươi đem bả nhiều năm án tồn đọng phá. Giáo sư nhẹ nhàng vung tay lên, thập phần khẳng định nói. Đối với điểm này, Vương Vi không chút nghi ngờ. Hắn là người chứng kiến hòa thân lịch người. Trên thực tế, tiến vào thế kỷ 21 về sau, một ít lâu kéo bất quyết án chưa giải quyết, xác thực phá hoạch một đám. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì hình trinh khoa học kỹ thuật tiến bộ. Đặc biệt là cả nước trong phạm vi thành lập khởi DNA kho số liệu về sau. Số ít lần trốn 20-30 năm thậm chí 3-40 năm, thâm niên, phạm tội phần tử. Ào ào bị móc ra, rơi vào lưới pháp luật, mà một ít sai án cũng nhận được uốn nắn. Đương nhiên, cũng có bộ phận án chưa giải quyết, bởi vì niên đại đã lâu. Sinh vật vật chứng bảo tồn bất thiện, làm cho kiểm nghiệm vô pháp tiến hành, đau nhức mất phá án và bắt giam cơ hội, chỉ có thể tiếp tục phủ đầy bụi tại trong hồ sơ. Chờ đợi khoa học càng tiến một bước phát triển về sau, nhìn xem có thể hay không phá án và bắt giam. Nói tới Thiên Nam hình trinh khoa học, vệ bác giáo sư cũng nhiều hứng thú mà vạch. Thiên Nam tại trong lịch sử là một cái vô cổ án, tỷ lệ phát sinh cao tình. Bởi vì cảnh nội có đại lượng dân tộc thiểu số tụ cư. Một ít ở tại vắng vẻ hồi hương cư dân. Phong kiến mê tín quan niệm so sánh nặng. Đối với một ít chính mình vô pháp giải thích hiện tượng. Toàn bộ quy kết vì thần lực, phạm trù, phóng vu hạ độc. Những này đã bị hiện đại khoa học chứng nhận ngụy mê tín gì đó. Tại không ít địa phương còn rất có thị trường. Vệ bác giáo sư nói, kế tiếp vài năm, hắn ý định rút chút thời gian đến hảo hảo nghiên cứu thoáng một tí, vu cổ án lệ. Tranh thủ có thể bằng khoa học phương thức đến phân tích những này phong kiến mê tín mấy cái gì đó. Lại để cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Phải nói, giáo sư ánh mắt còn là phi thường nhạy cảm. Hắn tiến hành công việc này, tại lấy được nhất định hiệu quả về sau, đối với tại xa xôi khu tiến hành phổ cập giáo dục cùng phổ pháp giáo dục, đều có được thập phần hiện thực ý nghĩa. Mọi người nếu là có cái gì kinh điển vu cổ án lệ, có thể cùng ta liên lạc, đến lúc đó có cơ hội cùng nhau nghiên cứu. Vệ bác giáo sư ngậm cười nói, cơ trì ánh mắt tại một đám đệ tử trên mặt chậm rãi đảo qua, có vẻ thập phần nho nhã thở mạnh. Bất quá giáo sư tựa hồ có chút đánh giá thấp vu cổ chi lực tại xa xôi tỉnh xâm nhập ảnh hưởng. Không chỉ nói vắng vẻ sơn thôn, cho dù tại đây chút ít tinh anh cảnh sát hình sự bên trong, cũng không thiếu đối với vu cổ chi lực sợ hãi. Loại này bản án cũng không hay làm, là người bình thường nào dám đụng, đây chính là tin người không hề tin người không sự tình. Thật sự nói không tốt. Vệ bác giáo sư vừa dứt lời, phía dưới tựu vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Thanh âm ép tới cực thấp, thực sự có thể nghe được đi ra. Có cùng loại tâm lý đệ tử, thật đúng là không phải cực cá biệt. Ít nhất có thể dẫn phát nghị luận, đã nói lên ít nhất có mấy cái người cầm giống nhau quan niệm. Giáo sư tự nhiên sẽ không đi điểm tên của bọn hắn, càng sẽ không lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị phê bình. Nói trắng ra là, hắn hôm nay tới đây giảng bài, chính là cái giáo sư thỉnh giảng ý tứ, cùng đang ngồi tuyệt đại bộ phận đệ tử, đời này khả năng thì đánh lần này quan hệ rồi, tự nhiên muốn cho mọi người lưu lại một tao nhã đại học giả hình tượng. Huống hồ vệ bác giáo sư trước sau như một ủng hộ lớp học thảo luận, chỉ cần là thượng hắn khóa, đệ tử cho phép rộng mở thảo luận, nghĩ cái gì thì nói cái đó, nói liên tục đều không cho người ta nói. Còn thế nào tiến bộ như thế nào đề cao, có không đồng ý với ý kiến mới là bình thường. Không mặc cả tựu quá không bình thường. Vệ bác giáo sư ánh mắt cuối cùng nhất đã rơi vào Vương Vi trên mặt. Cũng không phải bởi vì Vương Vi lớn lên đặc biệt đẹp trai, lại càng không là vì Vương Vi đả bại qua học sinh của hắn. Chuyện này giáo sư hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng không rõ ràng, cũng khó có thể có người cho hắn nhai cái này đầu lưỡi, mà là vì vệ bác giáo sư ánh mắt quét tới thời điểm Vương Vi đồng chí chính đang mỉm cười, có vẻ đối với giáo sư ngôn ngữ có chút đồng ý, rất có tâm đắc bộ dạng. Phàm là nói qua khóa người cũng biết, loại học sinh này thường thường là nhất đáng yêu. Ai không hy vọng chính mình giảng khóa khiến cho đệ tử cộng minh, đó mới là đối với lão sư lớn nhất khẳng định. Vị này đồng học, ngươi có cái gì muốn nói đấy sao? Đúng, chính là ngươi, ngươi là Vương Vi đồng học. Giáo sư nhìn nhìn trong tay số ghế bề ngoài, mỉm cười chọn Vương Vi tên bạn học. Tiếng nghị luận kiết nhiên nhi chỉ, mọi người ánh mắt đều quét tới. Không ít người trong ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc. Như thế nào vệ bác giáo sư hội điểm Vương Vi tên nếu như Vương Vi không có cùng cốc suất đánh qua một trận, không có hình như nước lửa. Mọi người đối với cái này điểm danh tự nhiên không có nửa điểm mẫn cảm. Trên lớp học bị lão sư điểm danh quá bình thường. Chính vì hắn lưỡng loại này quan hệ đặc thù, mới khiến cho người cảm thấy giáo sư cái này đột nhiên xuất hiện điểm danh vấn đề tựa hồ có phần có thâm ý. Kỳ thật giáo sư căn bản là không có ý tứ kia, chỉ là đơn thuần muốn nghe một chút Vương Vi ý kiến, muốn làm mặt nghe thoáng một tí vu cổ chi địa tuổi trẻ đồng hành là ý kiến gì, loại này cái gọi là quỷ thần chi lực. Vương Vi thoải mái mà đứng lên, hướng vệ bác giáo sư cúi đầu làm lễ. Đối với chân chính có học vấn tiên sinh giáo sư, Vương Vi từ trước đều là rất kính trọng, cũng không dám thất lễ. Giáo sư, ta hoàn toàn đồng ý ngài ý kiến. Cái gọi là vô cổ chi lực, hẳn là quái lực loạn thần, nhất là một ít giang hồ thuật sĩ dùng để gạt người thủ đoạn. Trải qua các loại che giấu, cố lộng huyền hư, dưới kỳ thật có lẽ hay là có dấu vết mà lần theo. Bất luận cái gì vô cổ án, chăm chú truy tra được, đều có thể tìm tới khoa học đáp án. Vương Vi mỉm cười biểu lộ ý kiến của mình. Vệ Bác giáo sư cũng liền mỉm cười gật đầu. Tựa hồ đối với Vương Vi cái này trả lời tương đối hài lòng. Đương nhiên là có khoa học đáp án. Chẳng lẽ còn thật sự có cái gì vu thuật? Cổ thuật không được, nhưng là hiển nhiên. Có người lại không cho là như vậy. Người này cũng không phải lớp huấn luyện đệ tử, mà là từ bên ngoài đến. Vừa lúc đó, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn. Huấn luyện phòng học cửa phòng bỗng nhiên bị người đại lực phá khai. Một người như gió lốc vọt lên tiến đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.